Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thời khắc mấu chốt. Bốn liên minh quốc tế cùng tử thần thị vệ chiến đấu. Đã kéo dài nửa ngày, cuộc chiến đấu này có thể nói phi thường gian khổ, cả điện tử thần thị vệ dần dần giảm bớt. Mà tiến vào đại điện tân sinh số lượng cũng tại giảm mạnh. Những cái kia tử linh căn bản không biết cái gì gọi là đau khổ cùng sợ hãi. Hướng giết phi thường bỏ mạng. Rất nhiều tân sinh không chịu nổi. Hoặc là bị đào thải. Hoặc là chủ động thối lui ra khỏi. Vô luận là bị tử linh đào thải vẫn là chủ động rời khỏi. Cũng sẽ không giảm bớt sinh mệnh chi hỏa số lượng. Cũng sẽ không ảnh hưởng tích phân, chỉ có bị quốc gia khác thì sinh giết chết, sinh mệnh chi hỏa mới có thể rơi xuống. Ban đầu tiến vào tử thần đại điện nhân số chừng hơn 1.000 người. Theo chiến đấu tiến hành, còn thừa nhân số đã không đủ 100, sao một chút bị đào thải bị loại người. Mang đến giả lập địa đồ trong tin tức, kinh thành đại học bên này. Đã bỏ đi chữa trị tích phân số liệu. Đợi thêm hơn một giờ tân sinh trại huấn luyện liền kết thúc. Đợi đến kỹ thuật thời điểm một lần nữa điều chỉnh thử. Khẳng định có thể chữa trị tốt. Hiện tại coi như xong. Không có quay chụp. Không có tích phân. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người là hai mắt bôi đen. May mắn không ngừng có người theo giả lập địa đồ trong lui ra ngoài. Mang đến rất nhiều tin tức mới. Bốn quốc gia người đã liên thủ đánh vào tử thần đại điện. Tạm thời không có bộc phát chiến đấu. Lúc trước rất nhiều người bị phục kích. Nhưng là phục kích người cũng không có tìm được. Không rõ ràng là ai làm. Tử thần đại điện bên trong. Là Khải Văn mang theo rất nhiều người chính tại chiến đấu. Căn cứ chúng ta giải. Là Khải Văn tích phân đã vượt qua 30 vạn. Đoán chừng một hồi tử thần đại điện bên trong tử thần. Thị vệ liền bị thanh quang. Tử thần liền muốn thức tỉnh. Bốn nước người sẽ không cùng phẳng đến cuối cùng. Đoán chừng một hồi muốn có biến hóa không nhỏ. Không biết Cao Thi Trạng Nguyên Tần Hạo Hãn ở đâu. Từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Từng đầu tin tức không ngừng phản hồi về đến. Làm rất nhiều người vui vẻ ra mặt. Quốc gia khác bảng điểm số có thể nhìn thấy. Hiện tại Mito Hanako còn có Adop tích phân cũng rất cao. Cùng La Khải Văn nơi nào không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra La Khải Văn thu hoạch được top 3 cơ hội rất nhiều. Trên quốc tế thu hoạch được top 3 mặc dù không coi là nhiều xuất sắc. Nhưng là trong nước thứ nhất điều rất trọng yếu này. Nhất là một chút quan tâm La Khải Văn người. Lúc này càng là cao hứng. La Thiên Thành lúc này cùng Diệp Trấn Nam cùng nhau đi tới Kinh Thành Đại học. Hai cái đại nhân vật đến. Làm Kinh Thành Đại học cao tầng toàn bộ ra nghênh tiếp. Một chiếc bề ngoài điệu thấp. Nhưng là bên trong xa hoa phi hành khí rơi xuống Kinh Thành Đại học trước cửa. Một đoàn cảnh vệ bố trí tốt. Sau đó La Thiên Thành cùng Diệp Trấn Nam cùng đi ra tới. Một hồi sẽ qua nhi Kinh Thành Đại học tân sinh nhập học lễ liền muốn bắt đầu. Bên này trại huấn luyện kết thúc, bên kia lễ liền bắt đầu. Đài chủ tịch cái gì đều đã dựng tốt, nhân viên công tác cũng đã ra trận. Thậm chí trường học đã chuẩn bị thông báo Kinh Thành các sinh viên đại học tập hợp. Cùng nhau tham gia nhập học lễ, xem đều La Thiên Thành đến. Quách hiệu trưởng chủ động cùng hắn nhấc lên giả lập địa đồ trong tình huống. La huynh, lần này con của ngươi biểu hiện phi thường tốt. Căn cứ bên trong phản hồi về đến tin tức. Hắn rất có thể là lần này kinh thành đệ nhất. Đợi lát nữa liền muốn đại biểu tân sinh lên đài lên tiếng. Nghe được Quách hiệu trưởng lời nói. La Thiên Thành mỉm cười. Tiểu tử này thi đại học thời điểm biểu hiện không tốt. Ngày nghỉ này đến là cố gắng. Lần này cuối cùng không có cho lão tử bôi đen. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Trấn Nam. Lão Diệp, khuyển tử đần độn, để ngươi chê cười. Diệp Trấn Nam thân hình cao lớn, một đôi mắt như tinh thần sáng tắt, dù cho đối mặt La Thiên Thành loại này thổ quốc cao tầng, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây chính là hắn thân là cửu phẩm cường giả lực lượng. La huynh khiêm tốn, ta còn đang chờ nhìn hắn lên đài phát biểu đâu. La Thiên Thành trên mặt lộ ra ý cười. Diệp Trấn Nam như vậy tỏ thái độ, chắc hẳn nhi tử tâm nguyện khẳng định có thể đạt xong rồi. Hai vị mời, chúng ta cùng đi đài chủ tịch. Quách hiệu trưởng mời hai người leo lên đài chủ tịch. Nhập học lễ khua chiêng gõ trống bố trí bên trong, mà tin tức còn đang không ngừng phản hồi về tới. Tử thần thị vệ nhanh muốn giết sạch, Tần Hạo Hãn vẫn không có hiện thân, có thể sẽ không đến rồi. Tử thần thị vệ giết sạch, người ở bên trong liền còn thừa không đến 50. Tử thần đã thức tỉnh, thật mạnh, chúng ta mấy người không chút kịp phản ứng, liền bị tử thần liêm đao tiêu diệt. Đại gia ngay tại liên thủ đối địch, gian nan nhất thời điểm chịu đựng được, tử thần đã có chút tổn thương. Tập hợp chúng nhân chi lực vẫn là có liều mạng, nhưng là có thể hay không đua qua còn khó nói. Từng đầu tin tức truyền về, nhưng là trở về người tới số lượng cũng càng ngày càng ít. Bởi vì tại giả lập bản đồ tử thần đại điện bên trong, bốn nước còn thừa tổng số người cũng không cao hơn 30. Mà thổ quốc bên này, chỉ có chút ít 5-6 người mà thôi. Sao tử thần đại điện bên trong chiến đấu đến gay cấn tình trạng, tử thần vung vẩy liêm đao đối người nhóm điên cuồng đồ sát công kích. Cái này đạt đến lục phẩm thực lực tử thần, xác thực không phải những này ngũ phẩm tân sinh có thể đơn độc chống lại. Ngũ phẩm cùng lục phẩm chênh lệch thật giống như một tên tráng hán cùng một cái nũng nịu tiểu cô nương chi gian chênh lệch. Dù là tiểu cô nương nhân số đông đảo, nhưng là cũng rất khó cho thân thủ linh hoạt thực lực cường đại tráng hán tạo thành cái gì đả kích chí mạng, mà tiểu cô nương lại không chịu nổi tráng hán tiện tay một kích. Bọn họ chỉ có thể dựa vào mài, một chút xíu làm hao mòn tử thần thực lực, bằng vào nhân số ưu thế chiến thắng. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ rất có hy vọng. Adop vũ khí trong tay là một thanh trường bính chiến phủ. Tử thần xuất hiện sau, Adop vậy mà bằng vào thực lực cường hãn, mấy lần chặn tử thần liêm đao công kích. Mặc dù bị thương, có chút chật vật, nhưng là thực lực của hắn cũng khiến mọi người vì đó kinh hãi. Cùng Adop đồng dạng biểu hiện xuất sắc là phù tang Mito Hanako. Mito Hanako vũ khí là phù tang trường đao, chỉ có thật đơn giản một cây đao, nhưng là lưỡi đao lạnh lẽo, đao mang tung hoành, nàng là toàn trường cho tử thần tạo thành nhiều nhất sát thương người. Cao Ly Kim gia ba huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, liên thủ tác chiến, mặc dù một cái thực lực không bằng Mito Hanako cùng Adop, thế nhưng là liên thủ uy lực lại càng là vượt qua bọn họ. Mà thổ quốc bên này, La Khải Văn đem 7 thanh kiếm lại tế ra tới, tạo thành cự kiếm tại không trung tung hoành, uy lực cũng là bất phàm. Hắn đã nhìn ra, Cao Ly Phù Tang vẫn là Rasen, giống như đều cùng Dạ Tinh Loạn có ước định, bọn họ thậm chí cũng muốn diệt trừ Tần Hạo Hãn. Đã như vậy, kia chính là mình đồng minh, đều là minh hữu, hắn cũng yên lòng. Thỏa ích thi triển mình thực lực, trước mắt tử thần mặc dù đại khai sát giới, nhưng là dù sao chỉ có nó một cái, mặc dù lục phẩm thực lực, cũng ngăn không được một đám ngũ phẩm cùng công chi, bị đánh giết là chuyện sớm hay muộn, hắn bắt lại kinh thành thứ vừa đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ là đáng tiếc Tần Hạo Hãn người này quá mức giảo hoạt, mãi cho đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến La Khải Văn có chút thất vọng, luôn là cảm thấy thắng lợi đến không phải như vậy sảng khoái. Ngay tại hắn coi là trận này trại huấn luyện liền muốn kết thúc lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Bên trái Adop, bên phải Mito Hanako, lại làm đồng thời đối hắn đồng bạn bên cạnh phát khởi tiến công. Adobe chiến phủ cường hoành một kích, đem không có chuẩn bị Tu Trầm một búa chém giết. Tu Trầm kêu thảm một tiếng, đại lượng sinh mệnh chi hỏa rơi xuống, trở thành Adobe chiến lợi phẩm, mà bên kia Mito Hanako tốc độ cũng không chậm chút nào. Đầu tiên là một đao chém giết một cái Lý Thiên Hào, lại trở tay một đao giết Chiến Vân Phi. Sau Adobe giống như cùng Mito Hanako thi đấu đồng dạng, một búa xử lý một cái có đề phòng, nhưng là thực lực không đủ thiên bảng. Trong một chớp mắt, La Khải Văn bên người liền còn thừa Bành Hải. Adobe vung vẩy búa lớn chạy Bành Hải chém giết tới, trong miệng còn phát ra cười quái dị. Thổ quốc Nguyễn Đàn, nếm thử đến tự Siberia vĩnh hằng băng nguyên gió lốc chiến phủ đi. La Khải Văn phẫn nộ vung vẩy cự kiếm chống cự Adobe, hy vọng cứu Bành Hải. Hắn bên này cự kiếm xác thực cản trở Adobe một chút, nhưng là sau lưng Bành Hải kêu thảm vẫn là vang lên. Mito Hanako, cái này dáng dấp không tệ mỹ nữ, thật giống như thu hoạch mạng người hắc quả phù, một đao đem Bành Hải đầu bổ xuống. Mặc dù là giả lập bản đồ, nhưng là phần này tàn nhẫn vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi. Các ngươi điên rồi, chúng ta là minh hữu, đừng có nằm mộng. Tần Hạo Hãn không xuất hiện, các ngươi không xứng trở thành minh hữu của ta. Tử thần đại điện ngươi không có tư cách đến tham dự. Mito Hanako không lưu tình chút nào mỉa mai, vùng vẩy chiến đao cũng chạy La Khải Văn giết tới đây. La Khải Văn trong lòng rất là ánh lửa. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ cái người điên kia đồng dạng Tần Hạo Hãn bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm khinh thị như vậy hắn. Dù sao cũng là làm thật lâu người thứ nhất, La Khải Văn thực lực cũng không kém. Đối mặt Mito Hanako cùng Adobe giáp công, hắn quả quyết lựa chọn công kích Mito Hanako. Adobe là một chiếc cận chiến xe tăng, rất không dễ dàng đối phó. Mito Hanako công kích mặc dù lăng lệ, nhưng là hẳn là tốt đánh giết một chút. Cự kiếm tại hắn tinh thần lực thôi động dưới, đầu tiên là một kiếm hơi bức lui Adobe, sau đó cả người mang kiếm hướng về Mito Hanako đụng tới. Một kiếm này liền như là lúc trước La Khải Văn đối phó Tần Hạo Hãn một kiếm đồng dạng. Nếu như không phải Tần Hạo Hãn một hơi miệng lưỡi đanh thép, ngạnh sinh sinh cắn cự kiếm, thì đại học kết cục liền sẽ sửa. La Khải Văn vẫn như cũ đối một kiếm này phi thường có lòng tin. Rất có thể một kiếm đánh giết Mito Hanako. Hắn thậm chí thấy được Mito Hanako trong mắt kinh hãi. Phù tang su nữ nhân, chết đi. Thời gian giờ khắc này tựa hồ có chút thả chậm. Hắn thấy được có chút lượng mù mắt một màn. Mito Hanako trên người hợp phục lại có chút chóc ra, lờ đãng trong lúc đó lộ ra tảng lớn da thịt tuyết trắng, cùng trước ngực bán cầu, dãy núi chập trùng, như ẩn như hiện, phối hợp cái loại này có chút thanh thuần, có chút khuôn mặt đẹp lỗ, làm La Khải Văn có trong nháy mắt hoảng hốt. Mặc dù này rất ngắn, nhưng lại vậy là đủ rồi. Mito Hanako trong mắt lộ ra đắc ý vẻ mặt, thừa dịp La Khải Văn hoảng hốt tránh thoát cự kiếm tập kích, sau đó đột nhiên hoành đao co lại, vậy mà xinh xinh đem La Khải Văn đánh nằm trên đất. Một chỉ mặc guốc gỗ chân, một chân dẫm tại La Khải Văn trên mặt, Mito Hanako trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo, đưa ngươi về nhà. Dứt lời hai tay giơ lên cao cao trường đao, liền muốn đem La Khải Văn tại chỗ chém giết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.